Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, lấy một địch hai, ba canh. Các loại cầu, chúng ta đi trước. Kakashi cũng không phải là cái không quả quyết người, trực tiếp quay đầu đối với Chiyo bọn hắn nói một câu. Lập tức liền dẫn đầu hướng về Uchiha Itachi bọn hắn bên cạnh phóng đi. Đừng nghĩ đi qua. Kakuzu hừ lạnh một tiếng, hai tay phi tốc kết ấn, không nói hai lời liền muốn công kích Kakashi. Bạch, bóng trắng lóe lên, Kimimaro rất đột ngột xuất hiện ở Kakuzu trước người, bỗng nhiên một cước quét về hắn. Sâm bạch cốt thứ lóe ra hàn quang, để cho người ta tê cả da đầu. Tốc độ thật nhanh, gặp Kimimaro công tới, Kakuzu không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp từ bỏ công kích Kakashi. Thân hình cấp tốc nhảy lên một cái, nhảy lên sau lưng đại thụ. Ầm, cạc cạc, chấm ngoặc kép, hai người ôm hết thô đại thụ trực tiếp bị Kimimaro cái kia bá đạo một cước đá gãy. Cạc cạc ngã xuống. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Lúc này, Uchiha Itachi cũng nhanh chóng phát động công kích, giữa hai tay lướt qua đạo đạo tàn ảnh, trực tiếp đối với Naruto bọn hắn phun ra cái cự đại hỏa cầu. Kimimaro dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, chớp mắt liền vọt tới hỏa cầu trước đó. Oanh, tại tất cả mọi người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, Kimimaro bỗng nhiên một quyền đánh phía đại hỏa cầu, trực tiếp đem cái này cực nóng vô cùng đại hỏa cầu cho đánh tan. Đi mau. Kimimaro cũng không quay đầu lại đối với Naruto bọn người khẽ quát một tiếng, vọt thẳng hướng về phía Uchiha Itachi. Đồng thời trên tay phải bỗng nhiên toát ra mười mấy cây cốt thứ. Ầm, cạc cạc, chấm ngoặc kép, bị đánh trúng Uchiha Itachi sắc mặt bình tĩnh, lần nữa biến thành đông đảo con quạ, bốn phía bay ra ra. Người cũng cho ta xuống dưới. Một bên Kakuzu nhảy đến một cây trên cành cây, vừa muốn hướng tiếp tục đi tới Naruto bọn người phát động công kích, nhưng thấy hoa mắt, không khỏi trong lòng giật mình. Ầm, còn chưa kịp phản ứng Kakuzu chỉ cảm thấy phần bụng đau đớn một hồi, cả người lại trực tiếp bị Kimimaro đá bay ra ngoài, nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Nhìn xem Naruto đám người bóng lưng biến mất tại tầm mắt của mình bên trong, Kakuzu sắc mặt không khỏi âm trầm xuống, mà Uchiha Itachi thì là một mặt ngưng trọng nhìn trước mắt vị này thiếu niên tóc trắng. Một đôi màu đỏ tươi Sharingan chậm rãi chuyển động, không nghĩ tới ngươi thế mà có được trong truyền thuyết thi cốt mạch. Thật là khiến người ta giật mình đâu. Kakuzu nhìn qua Kimimaro, một đôi lục u con mắt tựa hồ có chút lấp lóe phát quang. Toàn bộ trong rừng rậm tràn ngập một cỗ kinh người túc sát chi khí. Kỳ thật lúc này Uchiha Itachi cùng Kakuzu hai người đều rất bất đắc dĩ, bởi vì Kimimaro là cái cao thủ thể thuật, tăng thêm cái kia phòng ngự vô song thi cốt mạch, bình thường thủ đoạn căn bản là không gây thương tổn được Kimimaro. Uchiha Itachi ngược lại là có thể làm bị thương Kimimaro, nhưng là hắn bây giờ căn bản cũng không dám đem nhãn lực chuyển vận đến trên phân thân này. Bởi vì từ lần trước bị Shinsei bức ra Susanoo, liên tục hai lần sử dụng bát phản chi công ngọc công kích đằng sau, ánh mắt của hắn cùng thân thể liền ngày càng sa sút, căn bản là không chống được bao lâu. Lúc này hắn lòng tràn đầy muốn đem một đôi Mangekyo giao cho Uchiha Sasuke. Căn bản không thể là vì Akatsuki hành động mà lại loạn hao phí nhãn lực. Vướng bận người đi, tiếp đó, cũng nên giải quyết các ngươi. Kimimaro lạnh lùng nhìn qua trước mắt Uchiha Itachi cùng Kakuzu, trong giọng nói mang theo một chút vẻ khinh thường. Hắc hắc, hay là tự đại tiểu quỷ đâu? Kakuzu nghe vậy, lập tức giận dữ, âm trầm nở nụ cười lạnh. Kimimaro thần sắc lạnh nhạt, khinh thường nhìn Kakuzu một chút, đem ánh mắt chuyển qua hắn tương đối cảm thấy hứng thú Uchiha Itachi trên thân. Dù nói thế nào các ngươi cũng bất quá là có được bản thể bộ phận thực lực phân thân mà thôi. Ta là tự đại hay là tự tin? Ngươi có thể tự mình thể hội một chút. Hừ, cảm nhận được Kimimaro khinh thị, Kakuzu trong mắt sát ý tăng mạnh, hai tay cấp tốc kết ấn, phẫn nộ quát, hỏa độn đầu khắc khổ. Kết ấn hoàn tất, Kakuzu trực tiếp phun ra một đoàn to lớn lại cực nóng vô cùng hỏa cầu. Cực nhanh hướng phía Kimimaro nhào tới. Kimimaro chỗ 10 mét mét hơn phạm vi bên trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Đem Kimimaro cả người bị dìm ngập tại trong biển lửa. Cực nóng nhiệt độ cao trong nháy mắt dẫn đốt vài cây to lớn cây già. Cách cách rung động, màu đen sương mù không ngừng bốc lên. Thập chỉ liên đạn, không có đợi Kakuzu có hành động. Kimimaro cái kia thanh âm lạnh lùng từ cực nóng trong biển lửa truyền ra. Trong nháy mắt hàng trăm hàng ngàn khỏa sâm bạch xương ngón tay như là vô số đạn đồng dạng. Phô thiên cái địa, hướng về Kakuzu cùng Uchiha Itachi nổ bắn ra mà tới. Thổ độn thổ lưu bích. Đối mặt với cái kia phô thiên cái địa đồng dạng xương đạn công kích. Kakuzu cũng không hoảng hốt. Trực tiếp nhanh chóng kết ấn. Sử xuất thổ lưu bích. Chỉ gặp một lần vài mét dày tường đất bỗng nhiên từ hắn cùng Uchiha Itachi trước người dâng lên. Tại xương đạn đánh tới trước đó liền vững vàng đứng ở trước người hai người. Bành bành bành, vô số xương đạn đụng vào trên tường đất, vô số đá vụn vẩy ra, thật dày tường cắt bị xương đạn oanh kích được không còn hình dáng. Phá toái không chịu nổi, thiết tuyến hoa chi vũ. Theo Kimimaro cái kia thanh âm lạnh lùng lại lần nữa tại Uchiha Itachi hai người vang lên bên tai. Một đầu thật dài xương sống lưng bỗng nhiên đánh nát nguyên bản liền phá toái không chịu nổi tường. Đất, trực tiếp quấn lấy không kịp tránh né Kakuzu. Bây giờ Kimimaro bởi vì Sensei dốc lòng bồi dưỡng, đã sớm đột phá nhân thể lần thứ nhất cực hạn, tăng thêm hắn thi cốt mạch đặc tính. Phát huy ra thực lực có thể so với bình thường đột phá nhân thể lần thứ hai cực hạn cường giả. Tại Uchiha Itachi không muốn sử dụng Mangekyo nhãn thuật tình huống dưới. Hai người bọn họ tối đa cũng bất quá có bản thể ba thành chakra phân thân căn bản là không cách nào. Ngăn trở Kimimaro, Kakuzu cái kia kỳ lạ địa oán ngu xác thực rất kinh người. Bất quá hắn lực công kích thực sự là có hạn. Có thể nói có được thi cốt mạch Kimimaro tuyệt đối là cái kia địa oán ngu khắc tinh. Bởi vì hắn căn bản là không cách nào đâm xuyên Kimimaro thân thể. Chớ đừng nói chi là cướp đoạt Kimimaro trái tim loại hình. Tại quấn lấy Kakuzu đằng sau, Kimimaro thân hình lóe lên, vọt thẳng đến Kakuzu trước người. Bắt lại Kakuzu thân thể, đường tùng chi vũ, thoại âm rơi xuống. Kimimaro toàn thân trên dưới cái kia giữ tợn đều cốt thứ trong nháy mắt tăng trưởng không chỉ một lần. Căn bản không có cho Kakuzu dãy dụa thời gian. Lít nhà lít nhít cốt thứ trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. A, dưới loại tình huống này, cho dù là bản thể của hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Chứ đừng nói là sử dụng tượng chuyển chi thuật nằm trong loại trạng thái này phân thân. Bành. Một tay lấy biến thành làng cát ninja bộ dáng thi thể hất ra. Kimimaro lạnh lùng nhìn về phía một bên sắc mặt hơi có chút ngưng trọng Uchiha Itachi. Mấy phút đồng hồ sau. Phốc. Kimimaro đem cốt kiếm từ Uchiha Itachi tim rút ra. Nhìn xem biến thành một tên khác xa nhẫn thi thể Uchiha Itachi. Lông mày hơi nhíu nhíu một cái. Chợt liền thu hồi trên người cốt thứ. Đáng tiếc. Vẫn là không có kiến thức đến Sensei đại nhân nói tới Mangekyo nhãn thuật. Có chút thất vọng nhìn một chút dưới chân xa nhẫn thi thể. Kimimaro trực tiếp hướng về Kakashi bọn người rời đi phương hướng đuổi theo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.